Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, lão nhân ra mặt mỏng. Côn Luân lão tổ, một cái sống mấy trăm năm siêu cấp cường giả, ra mặt dày, đó là khó có thể tưởng tượng, cưỡng chiếm người khác đồ vật, đó là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Từ trước đến nay đều là bình thản ung dung cất vào chính mình trong túi quần. Như vậy còn lần này lại là bị Tả Dương vừa nói như vậy, hắn vậy mà không có ý tứ, có chút xấu hổ, không công cưỡng chiếm Tả Dương bát phẩm không gian giới chỉ. Nội tâm vậy mà Phá Thiên Hoang cảm thấy có chút xấu hổ. Đây quả thực là mấy trăm năm qua đệ nhất chuyện là lúc nào thời gian ra mặt trở nên như vậy mỏng, cuối cùng là đem không gian giới chỉ thượng nguyên thần lạc ấn xóa đi. Giơ tay vung lên, đem bên trong thiên tài dị bảo, đều chuyển vào Tả Dương cho cái kia mai bát phẩm giới chỉ. Lão nhân ra người liền là ra mặt mỏng, ta chính là dự định tặng cho ngươi, ngươi lại là không muốn cùng ta trao đổi. Tả Dương trên mặt chính là cự tuyệt. Tay lại là nhanh nhẹn theo Côn Luân lão tổ trong tay. Tiếp nhận mai này hàng thật giá thật bát phẩm không gian giới chỉ. Bát phẩm không gian giới chỉ, đó là thân phận biểu tượng, thổ hào, kẻ có tiền tiêu chí. Tương đương với tu chân giới Ferrari, trên tay ngươi mang một quả bát phẩm không gian giới chỉ. Liền là liền muội tử đều muốn đối với ngươi vài phần kính trọng. Côn Luân lão tổ mai này bát phẩm không gian giới chỉ, cũng không phải là Tả Dương đưa ra ngoài cái kia mai, có thể mà so sánh với nhau. Tả Dương đưa ra ngoài cái kia mai, chính là Thiên Khải cùng Đại Bạch liên hợp luyện chế. Đó là một chút tính an toàn không có, một chút việc riêng tư tính cũng không có. Tả Dương không phải nguyện ý dùng loại kia bát phẩm không gian giới chỉ. Ngươi có chút thứ tốt cũng không dám hướng bên trong thả a, cũng còn không đủ Thiên Khải dày xéo. Thấy được Côn Luân lão tổ đem chính mình rắn chắc của cải chuyển vào hắn cho bát phẩm giới chỉ sau, Tả Dương nội tâm buông lỏng một hơi. Ổn, Côn Luân lão tổ, một cái nhân tiên cảnh giới cường giả, góp nhặt điểm này của cải cùng tài sản đã trở về sủng thú gia tộc. Đến mau chóng đem Thiên Khải cho tìm trở về mới được, bằng không sau nói chỉ sợ thứ tốt đều bị dày xéo. Tả Dương hiện tại rất thiếu tiến hóa dịch, hiện tại giới chỉ đạt được Côn Luân lão tổ phong phú cuộc tài cũng ổn. Đối với Tả Dương mà nói, Côn Luân lão tổ giá trị thẳng dư cũng chỉ còn lại có này đầu nhân mạng. Một cái nhân tiên cảnh giới nhân mạng hẳn có thể hối đoái không ít tiến hóa dịch. Trong lúc nhất thời, Tả Dương nhìn về phía Côn Luân lão tổ ánh mắt trở nên nóng lên. Lão nhân gia a, nên là ngươi hiến dâng thời điểm, đến lừa gạt còn phải tiếp lấy lừa gạt. Lão nhân gia thật không dám giấu giếm, Côn Luân bí cảnh thái thượng trưởng lão cùng kim đan trưởng lão, bọn họ chết đều có liên quan tới ta. Ngươi khẳng định hận cực ta, muốn hay không ngươi liền trước mắng ta hai câu. Chỉ thấy Tả Dương vừa nói xong, Côn Luân lão tổ trong mắt nhất thời lộ ra một tia sát ý, âm lãnh nhìn chằm chằm Tả Dương, lúc này liền chuẩn bị há mồm, trước tức giận mắng một hồi phát tiết một phen. Ngươi mở không nổi miệng, ngươi không có ý tứ, ta nói có đúng hay không? Cũng không phải là... Tại Côn Luân lão tổ sắp há mồm trong lúc, Tả Dương chính là vẻ mặt ung dung ngắt lời nói, căn bản không cho hắn mắng chửi người cơ hội. Người cái lão tiểu tử vậy mà thật sự là chuẩn bị mắng chửi người. Lúc này chính là cưỡng ép nhận định Côn Luân lão tổ không có ý tứ mắng chửi người, hoàn toàn mở không nổi miệng, đem nhiều bước thổi ra đi. Ách, Côn Luân lão tổ một nghẹn, không hiểu được liền nói không nên lời. Thật sự là kỳ quái, như thế nào liền mắng chửi người nói đều nói không ra miệng. Chết như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, không ngờ như thế hiện tại liền mắng hai câu đều trở nên không có ý tứ. Muốn hay không ngươi trước đánh ta hai cái hả giận? Tả Dương chỉ cảm thấy một hồi kinh tâm động phách, con mắt chính là nhìn chằm chằm Côn Luân lão tổ. Ngươi không hạ thủ, ngươi vẫn là không có ý tứ. Ta nói có đúng hay không? Cũng không phải là, ngay tại Côn Luân lão tổ chuẩn bị giơ tay giết người lúc, Tả Dương lúc này lại là ung dung ngắt lời nói. Kỳ thật nội tâm hoảng sợ đến một thớt. MMP, cái này Côn Luân lão tổ quả thật là một cái không nói tình cảm người. Vừa vặn chính là thật động sát ý, chuẩn bị muốn một trường giết người. Chỉ thấy Côn Luân lão tổ chính là hậm hực thu tay lại. Hắn vốn là không có ý tứ. Hắn Côn Luân lão tổ cái này mấy trăm năm sát chi người biết bao nhiêu. Sớm đã chính là giết người như ngoé, xem nhân dân như rơm rác, giết một cái nho nhỏ kiến hôi. Làm sao về phần không có ý tứ động thủ? Nhưng hết lần này tới lần khác Tả Dương một cách nói, hắn liền là không hạ thủ, liền là không có ý tứ. Lão nhân gia, ngươi đây là cần gì chứ? Ta tội ác tày trời, ta một lòng muốn chết, ngươi chung quy như vậy không có ý tứ, để ta thật khó khăn a. Tả Dương chính là buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, muốn hay không như vậy, ngươi để ta đánh trước ngươi ba quyền, như vậy ngươi động thủ lần nữa, liền hợp tình hợp lý, cũng không lại không có ý tứ, ngươi khẳng định cảm thấy, ta cái đề nghị này rất tốt đúng hay không? Tả Dương có thể nghĩ đến biện pháp, liền là sử dụng một quyền bạo kích, diệt trừ cái này Côn Luân lão tổ, thu hoạch mất nhân tiên cảnh giới nhân mạng. Đây là Tả Dương trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Nhưng một quyền bạo kích kỹ năng này, nhất định phải Côn Luân lão tổ cam tâm tình nguyện đứng đấy bị đánh mới được. Rốt cuộc thực lực sai biệt quá lớn, Tả Dương cũng không có lòng tin, có thể một quyền đánh vào Côn Luân lão tổ trên người. Cho dù là đánh lén, loại này xác suất cũng là cực tiểu. Hơn nữa coi như ngươi đánh lén đánh tới Côn Luân lão tổ, vạn nhất không có bạo kích đâu này. Phải biết, một quyền bạo kích kỹ năng này, bạo kích vô địch xác suất chỉ có 50%. Bất kể là một quyền không có đánh tới, vẫn là một quyền không có đánh chết, đều đem tách rời Tả Dương trưởng khống. Chính là một cái không thể thừa nhận hậu quả. Ân. Côn Luân lão tổ chính là gật gật đầu. Hắn cảm thấy Tả Dương tiểu tử này rất thượng nói. Hắn cũng không biết vì sao, chính mình đột nhiên liền trở nên da mặt mỏng lên. Mắng chửi người mở không nổi miệng, đánh người không hạ thủ, vậy mà còn không có ý tứ. Thật sự là kỳ quái. Nhưng Tả Dương tiểu tử này lại là hắn Côn Luân lão tổ ắt phải chết người. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cảm thấy có một chút như vậy khó xử. Vậy ngươi động thủ đi, lão phu liền đứng ở nơi này, nhường ngươi đánh trước ba quyền hào. Côn Luân lão tổ cảm thấy Tả Dương cái đề nghị này rất tốt, phi thường hợp lý, trước hết để cho ba quyền, đến lúc đó hắn lại ra tay chém giết người này, vậy thì hiển lộ phong độ nhiều, cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Làm vì một cái nhân tiên cảnh giới cường giả, hắn ngược lại là không biết là Tả Dương có thể chơi đùa ra cái gì cho hề. Một cái thiên nguyên kỳ kiến hôi, trên thực lực không đúng đợi, nhường Côn Luân lão tổ rất tự tin. Phanh, Tả Dương cũng không nói nhảm, lúc này chính là sử dụng kỹ năng một quyền bạo kích LV5. Đánh vào Côn Luân lão tổ trên người, không chết. Côn Luân lão tổ thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có giơ lên một cái. Bình thường một quyền, thậm chí ngay cả đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau cũng không bằng. Lão nhân gia, ngươi bây giờ có thể nhìn ra ta, chính là thật một lòng muốn chết a. Ta đánh ngươi ba quyền, kỳ thật liền làm dáng một chút, cũng chính là một cái nghi thức. Cái này có thể đều là hoàn toàn vì ngươi a. Tả Dương chính là vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa cười vỗ vỗ Côn Luân lão tổ trên quần áo bụi bặm. Quyền thứ nhất vậy mà không có bạo kích, không có đem Côn Luân lão tổ đánh chết. Điều này làm cho Tả Dương nội tâm có chút gấp. Bây giờ còn lại hai quyền. Ân, còn có hai quyền, ngươi tới đi. Côn Luân lão tổ chính là gật gật đầu, chính là triệt để tin tưởng Tả Dương cách nói. Tiểu tử này là thật một lòng muốn chết, chính là thật rất thượng nói. Bởi vì tại hắn nhìn tới, Tả Dương một quyền này rõ ràng liền là tiểu hài tử đi qua từng nhà. Đùa giỡn nha, gái ngứa cũng không tính. Thật sự là hoàn toàn vì hắn, nhưng hắn tại lúc sau xuất thủ chém giết, càng thêm có gió độ, không đến mức không có ý tứ ra tay. Một vùng từng quyền tâm, phanh, lại là không đau không ngứa một quyền, như trước không có bảo. Cái này Tả Dương cảm giác áp lực, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này lão già họm hẹm vận khí không tệ a. Vậy mà liên tiếp tránh thoát hai quyền. Phanh, oanh, đệ tam quyền, lão già họm hẹm may mắn không có nữa. Rốt cục bạo kích, một quyền liền lệnh Côn Luân lão tổ hôi phi yên diệt. Thần hồn câu diệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.